Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1083, Chiết Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm mỗi một quãng thời gian sẽ tiến vào siêu cấp đế linh trạng thái một lần. Theo siêu cấp đế linh, sức mạnh lột ly trong cơ thể mình tinh hóa thần quang loại này quá trình thị phi thường thống khổ. Cùng đánh trợ lột khung xương không khác, Hàn Sâm mỗi lần cũng chỉ có thể bóc ra một phần nhỏ. Muốn đem sở hữu tinh thể bóc ra, sợ rằng muốn thời gian mấy năm mới có thể hoàn thành. Bất quá khoảng thời gian này Hàn Sâm cũng không có nhàn rỗi. Phản nghịch kỵ sĩ vì hắn săn giết không ít thần huyết sinh vật huyết nhục, để hắn thần cơ nhân có thể kế tục tăng cường. Hơn nữa phản nghịch kỵ sĩ cũng có thể tiến vào khói đen khu vực săn giết bên trong dị sinh vật, làm cho Hàn Sâm treo ở trước ngực hắn quỷ nha lão huy chương lên quỷ khí không ngừng tăng cường. Tuy rằng tự thân không thể chiến đấu, thế nhưng Hàn Sâm sinh hoạt vẫn như cũ qua rất phong phú. Nhất làm cho Hàn Sâm cảm giác khó khăn không phải bóc ra những kia tinh hóa thần quang, mà là đào tạo người nhiệm vụ. Hắn cùng Kỳ Yên Nhiên rõ ràng đã đặc biệt nỗ lực, nhưng vẫn như cũ vẫn luôn không có tiểu bảo bảo sinh ra. Tạm thời chỉ có thể trước tiên nuôi Bảo Nhi, xem là thành vì cha mẹ trước chuẩn bị bài. Thời gian thị phi thường đáng sợ đồ vật, ở Hàn Sâm thân thể bị thương một năm sau. Một vị tên là Phất Liệt khoa học gia đột nhiên tuyên bố hắn tìm tới luyện hóa gen sinh mệnh tinh hoa phương pháp, đồng thời đem thành quả nghiên cứu không trả giá công bố ra. Ở các đại gia tộc thí nghiệm sau đó, phát hiện cái phương pháp này xác thực có thể hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa thu được siêu cấp thần cơ nhân. Nhân loại cũng chính thức tiến vào siêu cấp thần cơ nhân thời đại. Hàn Sâm đối với này đến không có ngoài ý muốn, trí tuệ của nhân loại là vô cùng. Phá giải gen sinh mệnh tinh hoa bí ẩn cũng chỉ là vấn đề thời gian, tuy rằng so ra hắn tưởng tượng bên trong muốn nhanh hơn một chút, nhưng cũng không có quá to lớn khác biệt. Hiện tại nhân loại có thể thông qua một loại gen dịch, hút vào cùng tự thân thuộc tính tương đồng gen sinh mệnh tinh hoa, tuy rằng không thể giống như Hàn Sâm hấp thu tùy ý một loại gen sinh mệnh tinh hoa, thế nhưng đã xem như là tiến bộ rất lớn. Đệ nhất đệ nhị tí hồ sở chỗ có người hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, đệ tam đệ tư chém giết siêu cấp thần sinh vật vẫn như cũ vẫn là chuyện phi thường khó khăn tình cảnh, tạm thời vẫn không có liên quan tin tức. Nhân loại có thể hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa là một chuyện tốt, bằng không nhân loại căn bản không có năng lực cùng siêu cấp thần sinh vật, đế linh cấp bậc kia tồn tại chống lại, vĩnh viễn không thể có thể chân chính chinh phục tí hồ sơ. Hàn Sâm chính mình hiện tại theo đuổi đã không chỉ là siêu cấp thần cơ nhân, đó chỉ là cơ bản nhất cơ sở mà thôi. Coi như nắm giữ cơ sở, cũng chưa chắc có thể chân chính đi tới đỉnh cao. Lần bị thương này đối với Hàn Sâm cũng không phải là không có chỗ tốt. Hắn tuy rằng không có tiếp thu cổ ma có sức mạnh, thế nhưng hắn nhưng là tự thể nghiệm loại này mở ra 10 đạo khóa gen sức mạnh, đồng thời cùng với đối kháng mấy năm lâu dài, đối với này thân có cảm ngộ, đã có xúc động. Chỉ cần tố chất thân thể cùng thời gian đầy đủ, cùng đế linh đều có thể mở ra 9 đạo khóa gen. Thế nhưng liền ngay cả đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật bên trong, có thể mở ra 10 đạo khóa gen cũng chỉ là hiếm như lá mùa thu, tuy rằng chỉ là một tầng chi kém, nhưng có cách nhau một trời một vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết bao nhiêu đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật, dùng bao nhiêu vạn năm chỗ không thể mở ra thứ 10 đạo khóa gen, là một người nhân loại, có thể mở ra thứ 10 đạo khóa gen xác suất càng là thấp đáng thương. Dù sao nhân loại không có như vậy lớn lên tuổi thọ. Trong nhân loại bán thần hiện tại cũng không có thiếu, nhưng là lời nói không êm tai, phần lớn bán thần chỗ chỉ là dựa vào vận khí mà thôi. Nhân loại có thể thông qua tiến hóa chỉ trực tiếp tiến hóa thành bán thần, sau đó truyền tống vào đệ tứ thần chi tí hộ sở, không cần muốn phá tan không gian tiến vào đệ tứ thần chi tí hộ sở, cùng siêu cấp thần sinh vật cùng dị linh so với. Nhân loại hầu như cùng da treo không khác nhau gì cả. Chỉ tuy nhiên nhân loại lên cấp bán thần dễ dàng, có thể ở đệ tứ thần chi tí hộ sở sống sót cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Cho tới bây giờ, nhân loại cũng không có bao nhiêu có thể ở đệ tứ thần chi tí hộ sở sống sót bán thần. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, có thể nhớ Hàn Sâm người thay đổi ít đi lên. Tình cờ có người nhớ tới đến Hàn Sâm, ấn tượng cũng chỉ là đã từng liên minh mạnh nhất thiên tài. Bất quá nhưng là đã ngã xuống loại kia. Liền ngay cả La Gia đều đã tiến hành từ bỏ Hàn Sâm, không còn hy vọng hắn có thể tu luyện. Phi Thiên Kinh, trở về La Gia, những người khác dĩ nhiên là càng thêm không hội quan tâm Hàn Sâm. Thời gian mấy năm đi qua, Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên qua đến là rất tự tại, bình thường không có chuyện gì thường thường đi ra ngoài du lịch, đi dạo phố, thưởng thức mỹ thực, đến là chưa hề đem thời gian chỗ chăm chú ở công tác mặt trên. Hàn Nhiên cũng đến tiến vào Tý Hộ Sở lớn tuổi, còn nhân loại tốt ở đệ nhất Tý Hộ Sở đã là chiếm cư bá chủ vị trí. Hàn Nhiên tùy cơ đến Tý Hộ Sở bên trong sau đó, theo Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên quan hệ, đến là làm cho nàng rất nhanh sẽ ở đệ nhất Tý Hộ Sở bên trong đặt chân, đồng thời cấp tốc phát triển lên. Chỉ là Hàn Nhiên biểu hiện nhưng giống như Hàn Sâm ưu tú, không biết là di truyền gen mạnh mẽ, vẫn là La Lam giáo dục tốt, Hàn Nhiên quả thực chính là Hàn Sâm phiên bản. Không, phải nói càng thêm chói mắt, ngăn ngắn thời gian 2 năm, Hàn Nhiên liền đã trở thành đệ nhất thần chi Tý Hộ Sở nữ thần cấp nhân vật, đồng thời ở thần tử cuộc chiến bên trong giết vào 10 vị trí đầu hàng ngũ, bị loài người biết rõ. Trước đây nhắc tới Hàn Sâm thời điểm, đều sẽ nói là nguyên thủ nhà con rể hoặc là trong nhân loại thiên tài, hiện tại nhắc lên Hàn Sâm, thì càng nhiều người sẽ nói là Hàn Nhiên anh trai. Hàn Sâm đối với này chỉ là cảm giác hết sức cao hứng, Hàn Nhiên có thể có hiện tại thành tựu, hắn cái này làm ca ca tự nhiên là nàng cảm thấy cao hứng. Rất nhanh, liền Hàn Nhiên anh trai danh xưng này cũng rất ít người có thể nghĩ tới. Hàn Sâm đã hoàn toàn phai nhạt ra khỏi liên minh chủ lưu tầm mắt, tựa như cùng chợt lóe lên lưu tinh, tuy rằng đã từng có ngắn ngủi huy hoàng, bây giờ cũng đã quy về bụi trần. Chiết Long ở đất, chỉ đợi sấm sét. Ngày hôm đó, Hàn Sâm cùng trong ngày thường giống như vậy, ở chính mình hậu viện, cùng Kỳ Yên Nhiên song song ngồi ở treo trên ghế tình trạng ý thiếp chán ngán, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Hàn Nhiên luyện tập siêu hạch cơ nhân thuật. Hàn Nhiên luyện tập siêu hạch cơ nhân thuật đều sẽ do Hàn Sâm đang chỉ điểm, nhưng là hôm nay Hàn Sâm nhìn, sắc mặt nhưng có chút thay đổi, không tự chủ được đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự mình thân thể của hắn xảy ra vấn đề sau đó, khí tức khó có thể vận chuyển, động nguyên khí chàng cũng không có cách nào sử dụng, không thấy rõ Hàn Nhiên khí tức tình huống. Nhưng là theo hắn bóc ra xuống tinh thể thần quang càng ngày càng nhiều, thân thể đã dần dần khôi phục, ngày hôm nay lại nhìn Hàn Nhiên, nhưng cảm giác hơi thở của nàng có chút không đúng. Phi Thiên Kinh, Tiểu Nhiên, ngươi làm sao hội tu luyện Phi Thiên Kinh? Hàn Sâm lông mày hầu như chíu thành xuyên chữ, hắn biết. A-tu-la tiến hành, cùng Phi Thiên Kinh là có cùng nguồn gốc sau đó, cũng đã rõ ràng trong này nước thực sự quá sâu. Mẹ không cho hắn luyện Phi Thiên Kinh tuyệt đối là hảo ý, nhưng là ai biết Hàn Nhiên dĩ nhiên luyện Phi Thiên Kinh. Xem ra La Gia ở Hàn Sâm trên người thất bại, dĩ nhiên liền chú ý đánh tới Hàn Nhiên trên người, xem ra bọn họ đã thành công. Không đúng vậy ca, ta đây là theo thánh đường mua. Đại La thần công, không phải ngươi nói cái gì. Phi Thiên Kinh, cả người cũng có nhìn lầm thời điểm, thật là hiếm thấy a, Hàn Nhiên cười nói. Hàn Sâm hơi run run, sau đó liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra, trong lòng âm thầm hư lạnh. La Gia cũng thật là nhọc lòng. Càng đã đến như vậy không chừa thủ đoạn nào mức độ. Cách chương.